hắn dự định lấy ra một đoạn linh mạch màu lam cho Tần Âm. Sau đó sẽ cho Tần Âm một quả hồn nguyên. Không nghĩ tới Tần Âm thật có cá tính. Ngay cả loại bảo vật này đều có thể bỏ đi không mang tới. Hắn khẳng định Tần Âm có thể đoán được hắn sẽ cho cái gì. Bởi vì hắn lấy được một số thứ trong động tất cả mọi người đều biết. Nhìn thấy Tần Âm xoay người muốn đi, Địch Cửu không thể làm gì khác hơn là nói, nếu như vậy. Chỗ ta còn có một cái mặt nạ, có thể che giấu khí tức của ngươi khi mang nó lên. Cái đó đa tạ, lần này Tần Âm không có cự tuyệt, nhận lấy đồ của Địch Cửu. Trước khi bước vào Kim Đan thì rất dễ bị người ta nhìn ra thể chất đặc thù của nàng. Nếu có vật này thì nàng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhìn Tần Âm nhanh chóng rời khỏi động phủ, Địch Cửu gọi thụ đệ ra, lấy một đống trận kỳ đưa cho thụ đệ rồi nói, ngươi đi ra cửa động bố trí hộ trận phòng ngự, ta muốn nhanh chóng chữa thương, đại ca, bọ hung chưa có trở về. Thụ đệ nắm trận kỳ, có chút bận tâm nói, Địch Cửu khoát tay, ta cảm giác được nó không việc gì. Chỉ cần nó không ra gây chuyện, sẽ khó có người phát hiện được. Cách chương.